Chương 7, cạ gù ra nói chuyện riêng. Đại khái qua tốt mấy phút, nói chuyện phiếm trong đám bốn tên quần viên cái này mới phản ứng được, bọn họ cuối cùng là đem ạ y hư nói tin tức, tại trong đại não cho tiêu hóa không sai biệt lắm. Dù sao loại chuyện này nghe, liền theo không gian nói chuyện phiếm bảy một dạng thật không thể tin. Giống như lúc để cho người ta không thể tưởng tượng, khiến cho người cảm thấy không dám tin. Nhưng là thân là Chu Nho mở ạ ị hội lấn lừa bọn họ sao mặc kệ là ẻ đồ nịu gạt. Hoặc là Shinomi ra cả gù ra. Cũng hoặc là dù cả gì ra củ mò. Lại hoặc là địa cầu ý thức. Trong bọn họ trong lòng đều không cho rằng, hệ ạ ị hội ở thơ y điếm na y lấn lừa bọn họ. Cho dù là bọn họ liền này ạ ị cái này Chu Nho mở, đến tột cùng tên gọi là gì cũng không biết. Cho nên nói cách khác Chu Nho mở đại nhân nói đều là thật. Bọn họ đều là đến từ các loại tiểu thuyết, anime, điện ảnh, truyện ký chờ một chút bên trong nhân vật sao cả gù ra đại tiểu thư. Cái này thì ra là thế sao tuy nhiên khó có thể tin, nhưng thuyết pháp này cũng không phải là không thể được tiếp nhận, chỉ là có chút làm cho người rất chấn kinh. Cả gù ra đại tiểu thư, Chu Nho mở đại nhân nhìn qua cùng ta tương quan anime, này há không phải liền là nói, Chu Nho mở đại nhân ngài có thể biết ta tương lai sao ngao ô siêu hùng. Không sai biệt lắm là như thế này, chỉ cần ngươi chỗ thời gian tuyến, còn tại nội dung cốt truyện không có trước khi bắt đầu. Nói như vậy, ta cũng xem là khá biết ngươi tương lai. Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp à, không hổ là thân là Chu Nho mở tồn tại lưu lãng tiểu phá cầu, không biết ta là ạ niềm nhân vật, còn là tiểu thuyết nhân vật đúng ta sẽ không phải là loại kia, chỉ có thể đóng vai phụ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đóng vai phụ cái từ này. Hẳn là không tính là vai phụ đi lưu lãng tiểu phá cầu, châm tâm nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu xa hoa trên giường lớn, xí nộ mì giả cả gụ giả khuôn mặt mang theo có lẽ kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng dần dần chuyển biến làm. Nồng đậm lòng hiếu kỳ. Chu Nho mở đại người biết mình tương lai, thật là một kiện đáng giá kinh ngạc sự tình. Nhưng là xí nộ mì giả cả gụ giả càng cảm thấy hứng thú, là mình tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mà lại Chu Nho mở đại nhân trước đó nói qua chính mình vẫn là nữ chính chờ một chút nữ, nữ chính trước mắt mới vừa vào học xuất sắc biết rõ viện học viện, vừa mới lên làm hội học sinh phó hội trưởng không bao lâu xì nổ mì dạ cả gù dạ, nhất thời lâm vào trầm tư trạng thái, nàng nếu như không có nhớ lầm lời nói, bình thường nữ chính, đều sẽ có cái nam chính đi không, không đúng, làm sao lại có nam chính nhân, nhất định là như vậy xì nổ mì dạ cả gù dạ vội vàng đem trong đầu tạp nghiệm dứt bỏ. Mà lại này cũng chỉ là ạ niềm bên trong tương lai mà thôi, ta xỉ nổ mì giả cả gũ giả thế nhưng là một người sống sơ sờ, tương lai vận mệnh loại vật này, làm sao lại dựa theo ạ niềm quỹ tích phát triển đã có thể hữu duyên không gian nói chuyện phía bầy, như vậy tương lai vận mệnh, đã là trong tay ta. Nhẹ nhàng phun ra một thanh hương lan, xỉ nổ mì giả cả gũ giả tựa hồ tại trong lòng, thuyết phục chính mình. Suy nghĩ ổn định lại về sau, mang nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nàng nhịn không được dùng nói chuyện phiếm bầy nói chuyện riêng công năng, tư đâm một chút Chu Nho mở đại nhân. Xì nộ mì giả cả gù dạ, Chu Nho mở đại nhân, có ở đây không ngao ô siêu hùng, ừm, tại, làm sao đã không có công tác, lại không cần lên nỉ giả học viện, còn không cần chấp hành cái gì nỉ giả nhiệm vụ hệ ạ ị hứa, tự nhiên là tùy thời tùy khắc đều tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Có thể nói tại toàn bộ cổ nổ hạ trong thôn, hắn coi là một cái hiếm thấy trạch nam. Tiền thân qua đời phụ mẫu lưu lại một bút không ít di sản. Chỉ cần hắn không lung tung tiêu xài lời nói. Vẹn vẹn là dựa vào cái này một món di sản. Hệ ạ y huy liền có thể lăn lộn sống hết đời. Xì nộ mì giả cả gù dạ, Chu Nho mở đại nhân. Cái kia ta muốn hỏi một chút ngài. Ngài nhìn qua có quan hệ với ta ạ niềm về sau. Có thể hay không nói một chút ta đại khái tương lai xì nộ mì giả cả gù dạ. Đương nhiên. Ta sẽ không để cho Chu Nho mở đại nhân nói vô ích, Chu Nho mở đại nhân nếu như muốn cái gì, nói với ta một chút là được, ta có thể giúp ngài mua. Xì nộ mì giả cả gũ giả trong lòng có chút khẩn trương, tuy nhiên tại bầy trò chuyện bên trong cũng không phải là không có theo ạ ị tán gẫu qua. Nhưng là hiện tại thế nhưng là hai người ở giữa nói chuyện riêng, nàng một cái bình thường chỉ cần đối phương là nam sinh, cũng sẽ không qua tới gần. Hoặc là nam sinh bởi vì nàng lạnh lùng vu ra thế, mà không dám tới gần người nàng. Hiện tại bỗng nhiên muốn cùng một tên nam sinh giao lưu tự nhiên là hiểu ý bên trong khẩn trương. Về phần tại sao Shinomi Dạ Cả Gù Dạ cảm thấy A Y Huy là nam, khả năng đây chính là nữ hài giác quan thứ 6 đi mà tại hỏa ảnh thế giới bên trong A Y Huy, nhìn thấy Cả Gù Dạ cho mình phát nói chuyện riêng tin tức về sau, khuôn mặt không khỏi mang lên một tia yên lặng ý cười, tự lẩm bẩm, quả nhiên loại chuyện này nói sau khi ra ngoài, khẳng định là sẽ có người nói chuyện riêng ta, muốn biết tương lai mình sao thực nói cho Shinomi Dạ Cả Gù Dạ nàng tương lai, cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ là liếu sợ mình nói sau khi đi ra, cái này còn thiếu nữ vị thành niên. Có thể sẽ có như vậy một chút không chịu nhận. Dù sao Shinomi Dạ Cả Gù Dạ nàng này bộ ạ nhìm. Thế nhưng là một bộ thức ăn cho chó yêu đương mới phiên a ạ ị hữu cũng không có vội vã trả lời, ngược lại là hỏi đối phương một vấn đề. Ngao siêu hung, người bây giờ thi đậu xuất sắc biết rõ viện học viện sao đại khái bên trên bao lâu Shinomi Dạ Cả Gù Dạ, ngô thi đậu. Trước mắt tại xuất sắc biết rõ viện học viện, đã ngốc 2 tháng, trước mấy ngày hiệu trưởng NG để cho ta đảm nhiệm hội học sinh phó hội trưởng, ta đáp ứng hắn, hiện tại là hội học sinh phó hội trưởng. Ngao ô siêu hung, nói cách khác ngươi bây giờ là trường cấp 3 năm nhất đi Ngao ô siêu hung, vậy ta hiểu, xem ra nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu. Shinomi Dạ Cả Gù Dạ, nội dung cốt truyện là ta tương lai sao Ngao ô siêu hung, ừm, không kém bao nhiêu đâu ngươi trước chờ một chút. Ta muốn tìm chút thời giờ, tổ chức một chút lời nói. Shinomi Dạ Cả Gù Dạ, được. Phát xong đầu này nói chuyện riêng tin tức về sau, Shinomi Dạ Cả Gù Dạ có chút vô lực đem đầu mình, lại một lần nữa chôn thật sâu tiến mềm mại đại gối đầu bên trong. Cùng một tên mới quen nửa ngày nam sinh, tiến hành loại này hai người ở giữa nói chuyện riêng. Đối với trước mắt còn bất thiện giao tiếp Shinomi Dạ Cả Gù Dạ tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện 10 phần gian khổ buồn ngủ chuyện khó. Nàng xinh đẹp mang trên mặt một vòng khó tả ngượng ngùng, nhẹ nhàng trên giường lật người, ánh mắt vô hồn nhìn qua quen thuộc trần nhà, lẩm bẩm tự nói, trừ ngàn hoa đồng học cùng sớm phản bên ngoài, Chu Nho Mở đại nhân, còn có trong đám đó 7 viên môn, hẳn là ta hiểu chuyện đến nay, lẫn nhau nói chuyện phiếm trò chuyện tối đa a hồi tưởng lại trong hiện thực chính mình bất thiện giao tiếp, bị đồng học xưng là băng điêu lại. Nghĩ một hồi mình tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, bao giờ cũng đều có thể dựng một câu bộ dáng. Liên liên Shinomi Dạ Cả Gù Dạ chính nàng bản thân, cũng không biết đây là cái gì tình huống. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu, đặc biệt là đối với không chút tiếp xúc Internet Shinomi Dạ Cả Gù Dạ mà nói. Nếu như nàng thường xuyên tiếp xúc Internet, tiếp xúc qua cùng loại nói chuyện phiếm bởi một dạng phần mềm chat, khả năng hiện tại liền sẽ không có loại này cổ quái xoắn suýt ý nghĩ. Ngay tại Shinomi Dạ Cả Gù Dạ ý nghĩ kỳ quái thời khắc, trong đầu truyền đến nói chuyện riêng thanh âm nhắc nhở. Nàng vội vàng tiến vào không gian nói chuyện phía 7, ấn mở nói chuyện riêng tin tức xem xét. Này dài đến mấy trăm chữ, thậm chí hơn ngàn chữ tin tức, nhìn người cơ hồ hoa mắt. Bất quá còn tốt ả ị tiến hành phân đoạn, lại thêm Shinomi Dạ Cả Gù Dạ bản thân lì hệ nở là học bá, cho nên nhìn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu cố hết sức.